Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, bọn bảo tiêu. Mặc dù Tống Duy Dương mua Hàn Quốc hạng tư kiếm lời 150 triệu đô la, nhưng cá độ công ty căn bản không lỗ, bởi vì loại này ít lưu ý để cá độ công ty kiếm được càng nhiều. Hàn Quốc đánh Italy thời điểm, tuyệt đại đa số fan bóng đá đều mua Italy thắng. Cá độ công ty kiếm lật ra. Hàn Quốc đánh Tây Ban Nha thời điểm, fan hâm mộ bóng đá cho rằng Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA sẽ phòng ngừa trọng tài đen lần nữa phát sinh. Thế là đại đa số người vẫn như cũ mua Tây Ban Nha thắng. Cá độ công ty lại kiếm lật ra. Đợi đến Hàn Quốc vòng bán kết giao đấu nước Đức, fan hâm mộ bóng đá đối Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA thất vọng cực độ, cảm giác Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục trọng tài đen chiến thắng. Thế là cá độ công ty lại lớn kiếm lời một đợt. Không chỉ là Hàn Quốc đội tranh tài, giới này World Cup bộc ra quá nhiều ít lưu ý. Tống Duy Dương kia 150 triệu đô la tiền thưởng tính là gì? Cá độ công ty bồi thường nổi. Làm châu Âu thứ hai lớn cá độ công ty, William Hill vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, chí ít mặt ngoài như thế. Thẩm Tư mang theo một chương 1 triệu đô la, 7 cái 100 đô la chú chán sổ số, tự mình bay đi cảng thành đổi tặng phẩm. Trong giây phút liền từ William Hill cảng thành phân công ty cầm tới tiền thưởng. Ân, Tống Duy Dương là tại cảng thành mua sổ số. Lúc này William Hill công ty mặc dù đã khai thông mạng lưới cá độ, nhưng còn không bị Anh quốc chính phủ coi là hợp pháp hạng mục. Vì để tránh cho đối phương quỵt nợ, Tống Duy Dương trực tiếp tại thực thể trạm điểm mua sổ số cảng thành cá độ ngành nghề phồn vinh. William Hill đã sớm ở chỗ này thiết lập phân công ty. Cuối tháng 6, Tống Duy Dương 4 cái nam bảo tiêu cùng Lâm Trác Vận 2 cái nữ bảo tiêu. Đều lấy được Thẩm Tư mang về cách xù tiền thưởng. Hối đoái thành nhuyễn muội tệ mỗi người khoảng chừng 100.000 nguyên. Thuế sau, đây cũng là Tống Duy Dương lựa chọn mua William Hill công ty sổ số nguyên nhân. Cảng thành cùng Anh quốc cá độ thuế suất là giống nhau. Phổ thông tập trung thuế suất vì 12%. Đặc thù tập trung thuế suất vì 18%, Tống Duy Dương mua một cái Hàn Quốc hạng tư thuộc về đặc thù tập trung. Cần giao nạp mức thuế vì lấy được tiền thưởng chán 18%. Nếu như là tại nước Mỹ mua sổ số vậy thì nói nhảm. Trước chừng thu người 25% quốc thuế, lại giảm đi 3% đến 6% châu thuế. Cuối cùng còn muốn khấu trừ người thuế thu nhập. Liền lấy Tống Duy Dương bên trong kia 150 triệu đô la tới nói. Như chạy tới nước Mỹ đặt cược, chụp thuế đều ít nhất phải trừ đi 80 triệu. Thật mẹ hắn hác, Chu Tín Phương cầm trong tay 100.000 nguyên mang số lẻ chi phiếu. Nội tâm có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi Trương Quyên. Tiểu Quyên, tiền này có thể cầm sao? Có thể cầm đi, Trương Quyên cũng không xác định. Các nàng đều là bị thuê đến cho Lâm Trác Vận làm bảo tiêu. Vào cương vị vẫn chưa tới một tháng, đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống 100.000 nguyên khoản tiền lớn. Đã là hưng phấn, lại có chút sợ hãi, bởi vì các nàng tháng 5 phần mới rời khỏi nguyên đơn vị. Luôn cảm thấy dạng này lấy tiền sẽ trái với kỷ luật. Trung Quốc nữ binh lấy văn nghệ binh, lính thông tin cùng y tế binh làm chủ. Những này loại hình nữ binh mặc dù cũng có cơ sở huấn luyện quân sự, nhưng 3 năm xuống tới đạn thật xạ kích chỉ sợ sẽ không vượt qua 100 phát. Các nàng càng nhiều hơn chính là học tập tương quan kiến thức chuyên nghiệp. Mà Chu Tín Phương cùng Trương Quyên đều là tương đối ít có chiến đấu nữ binh. Cái này xuất ngũ nữ binh là rất khó thuê. Càng nhiều thời điểm người nghĩ mời cũng không biết đi chỗ nào tìm. Thẩm Tư cười nói, đều cầm đi, lần này ta cũng có phần. Lão bản đi Hàn Quốc xem bóng thời điểm, thuận tiện cho mọi người mua mấy chương sổ số. Vừa lúc trúng thưởng lớn, sổ số cuông vé các ngươi cũng cất kỹ, có thể dùng để làm kỷ niệm. Còn tấm chi phiếu này là Cảng Thành Hoa Kỳ Ngân Hàng mở, chỉ có thể ở nội địa Hoa Kỳ Ngân Hàng thực hiện. Thịnh Hải liền có Hoa Kỳ Ngân Hàng, lấy tiền thời điểm cần hỗ trợ liền nói với ta một tiếng. Vậy thì thay ta cảm ơn lão bản. Trương Quyên càng thoải mái một chút, cười đem chi phiếu cùng sổ số cuống vé đều nhét vào trong túi. Nữ hài tử đều thích trưng diện, yêu thích yên tĩnh nha. Cho dù tham gia quân ngũ, cũng rất ít đương chiến đấu binh. Làm ra cái lựa chọn này đều là có nguyên nhân. Hai cái nữ hài tử đều đến từ nông thôn địa khu. Trương Quyên cấp 2 liền thôi học, tại huyện thành đánh 1 năm công mới tham quân nhập ngũ. Chu Tín Phương thì là tốt nghiệp trung học, chỉ thi đậu trường đại học. Trong nhà trọng nam khinh nữ, không cho nàng lại đọc, thậm chí còn an bài nàng cho đệ đệ hoán thân, muốn đem nàng gả cho một cái trung niên người thọt. Thế là Chu Tín Phương liền đi báo danh tham quân, còn tưởng là trận cho trương binh cán bộ quỳ xuống dập đầu. Đám lính kia ca ca nghe được lòng đầy căm phẫn, trực tiếp mang theo nàng giết trở lại trong thôn làm người nhà tư tưởng công việc. Bởi vì nhiều năm sờ soạng lần mò, hai người hai tay đều rất thô ráp, eo chân cũng có chút tráng kiện, nhưng các nàng lại cũng không hung hãn. Trương Quyên cười lên hàm hàm, tùy tính cách, mà Chu Tín Phương thì tương đối trầm ổn, không thế nào thích nói chuyện, luôn luôn mang theo trong người bả nhỏ dao găm. Mắt thấy Thẩm Tư quay người rời đi, Chu Tín Phương đột nhiên hô: "Thẩm tiểu thư, thế nào?" Thẩm Tư hỏi, Chu Tín Phương nói: "Ngày mai ta thay phiên nghỉ ngơi, ngươi có thể mang ta đi ngân hàng lấy tiền sao? Ta trước kia chưa từng tới Thịnh Hải, cũng không biết Hoa Kỳ Ngân Hàng cùng bưu cục ở nơi nào. Ta muốn đem tiền chuyển đến trong nhà đi." Thẩm Tư nói: "Có thể à? Đúng, trong nhà các ngươi nếu có khó khăn gì, đều có thể nói với ta. Ta sẽ tận lực giúp một tay." "Không cần, không cần." Chu Tín Phương liền vội vàng lắc đầu. Chu Tín Phương trước kia là biên phòng binh, bởi vì biểu hiện ưu dị, được đề cử đi trường quân đội đào tạo sâu, về sau làm biên phòng tập độc cảnh sát. Nàng từ Tây Bắc Đại Sơn Câu nhập ngũ, một đầu đâm vào Tây Nam Đại Sơn Câu, từ biên phòng bộ đội lại chuyển biên phòng tập độc đứng. Trước sau cộng lại chờ đợi nhiều năm, vừa mới bắt đầu nàng chỉ làm chút vụn vặt hậu cần công việc. Tại tổ trưởng hy sinh vì nhiệm vụ sau liền đi lên một tuyến cương vị, chủ yếu tại bến xe các vùng làm kiểm tra, ngẫu nhiên cũng sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Hiện tại Chu Tín Phương trên bờ vai còn có cái vết đạn khép lại sau vết sẹo. Nàng tại đầu năm thời điểm lập công, trời xui đất khiến bắt được nào đó đội đầu mục, nhưng cũng bởi vậy bị rời biên phòng tập độc đứng, nếu không rất có thể gặp nhóm người này trả thù. Đồng thời, cũng là bởi vì tinh thần của nàng xảy ra vấn đề, nửa đêm thường xuyên làm ác mộng, luôn luôn la hét bừng tỉnh, về sau bị chẩn đoán chính xác vì bên trong độ hậm hực. Chu Tín Phương bởi vì những nguyên nhân này bị điều đi làm bình thường cảnh sát, mấy tháng xuống tới cũng không thấy ác mộng, tinh thần cũng khôi phục bình thường, nhưng nàng cảm giác rất nhàm chán a, mà lại chịu đủ lông gà vỏ tỏi vụn vặt sự vụ. Sau đó lão lãnh đạo đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới, hỏi nàng có nguyện ý hay không cho đại lão bản làm bảo tiêu. Một tháng này, Chu Tín Phương cùng Trương Quyên đều tại học tập lái xe, cầm bằng lái liền kiêm chức đương lái xe. Nàng đối công việc bây giờ rất hài lòng, chỉ là thành phố lớn phồn hoa để nàng có chút mờ mịt, phảng phất tiến vào một cái khác thế giới mới tinh. Hai ngày trước, Lâm Trác Vận còn mang Chu Tín Phương cùng Trương Quyên đi mua sắm, cho các nàng phân biệt đặt mua 4 bộ quần áo mới. Trong đó 2 bộ là trung quy trung củ quần áo thể thao, mặt khác 2 bộ lại là tiêu xài một chút lục lục xinh đẹp y phục. giá cả dọa đến hai cái xuất ngũ nữ binh không dám muốn. Nhưng Lâm Trác Vận vẫn là mua lại. Đêm đó tại sát vách trong phòng, hai cái xuất ngũ nữ binh đều lần đầu tiên bắt đầu cách ăn mặc. Đôi tấm gương vừa đi vừa về chuyển động không đành lòng cởi xuống. Lâm Trác Vận còn nói với các nàng, các người nửa cái tháng luân một lần, không làm việc thời điểm, có thể thêm ra đi vòng vòng, gặp được thích nam hài tử, cũng có thể thử nghiệm tiếp xúc, đối phương nghèo không sao, nhất định phải nhân phẩm tốt, đến lúc đó ta để Tống tiên sinh tự mình giúp các ngươi giữ cửa ải. Hắn nhìn người phi thường lợi hại, Chu Tín Phương vốn đang lo lắng cố chủ không tốt hầu hạ. Dù sao cũng là đại lão bản nha, nói không chừng liền sẽ tận lực làm khó dễ. Hiện tại phát hiện nhưng thật ra là quá lo lắng. Lâm Trác Vận tính cách phi thường hòa thiện, căn bản không có coi các nàng là ngoại nhân, sẽ còn dạy các nàng rất nhiều sinh hoạt thường thức, liền cùng với các nàng đại tỷ tỷ đồng dạng. Đúng, còn có bốn cái phụ trách Tống tiên sinh an toàn nam bảo tiêu. Đều là xuất ngũ quân nhân, Hồng Vĩ Quốc tư cách già nhất, mà lại đã kết hôn rồi. Mỗi tháng sẽ rút mấy ngày thời gian cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng đại bộ phận thời điểm, bọn hắn những người hộ vệ này đều ở cùng một chỗ. Tống tiên sinh đem sát vách hai bộ phòng ở toàn mua lại. Một bộ cho nam bảo tiêu ở, một bộ cho nữ bảo tiêu ở. Tại thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, Chu Tín Phương ngoại trừ đi luyện xe, liền thích cùng những này nam bảo tiêu đợi cùng một chỗ. Nói một chút tham gia quân ngũ lúc chủ đề, ngẫu nhiên cùng đối phương học mấy chiêu cầm nã, lại hoặc là cùng một chỗ nấu cơm làm việc nhà cái gì. Thời gian trôi qua phi thường thư giãn thích ý, Chu Tín Phương có chút thích cái kia gọi Khổng Đại Trụ nam bảo tiêu. Mặc dù cũng không có văn hóa gì, nhưng dáng dấp có chút anh tuấn, mà lại giống như nàng không nói nhiều. Xem xét liền phi thường an tâm đáng tin. Đáng tiếc hai người đều là buồn bực bình, coi như cả ngày đợi cùng một chỗ, bọn hắn cộng lại nói lời đều không cao hơn 20 câu. Chủ yếu là không biết nên nói cái gì, mà lại Chu Tín Phương tại Khổng Đại Trụ trước mặt luôn luôn không hiểu thấu cảm thấy thẹn thùng, thậm chí cũng không dám cùng ánh mắt của đối phương tiếp xúc. Ngược lại là Trương Quyên tính cách tùy tiện, cùng những này nam bảo tiêu xưng huynh gọi đệ, thường xuyên kề vai sát cánh cùng một chỗ nói câu đùa tục. Có khi trực tiếp hái đối phương miệng bên trong khói đến rút. Thế là Chu Tín Phương liền đặc biệt hâm mộ Trương Quyên. Nàng cũng nghĩ có dạng này tính cách cùng nhân duyên, càng muốn có thể tùy thời tùy chỗ cùng Khổng Đại Trụ tiếp xúc thân mật. Trở lại nữ bảo tiêu phòng, Trương Quyên đang nằm trên giường vểnh lên chân bắt chéo chợp mắt. Nghe được tiếng mở cửa lập tức nói, Chu tỷ, ngươi ngày mai là không phải muốn đi gửi tiền. Đúng vậy à, Chu Tín Phương nói, Thẩm tiểu thư tự mình mang ta đi. Đi trước ngân hàng, lại đi bưu cục, Trương Quyên bẻ bẻ cổ ngồi xuống, đưa ra mình tấm chi phiếu kia, thuận miệng nói. Ta cho ngươi cái địa chỉ, giúp ta đem kia 100.000 khoản tiền hợp thành ra ngoài. Còn lại mấy trăm khối tiền số lẻ mang về cho ta. Chu Tín Phương phi thường kinh ngạc, đây chính là 100.000 khối tiền, ngươi liền không sợ ta nuốt riêng. Trương Quyên vui mừng mà nói, liền ngươi kia lá gan, cùng cái con gà con, còn dám nuốt riêng ta 100.000 khối tiền. Chu Tín Phương giải thích nói, ta lá gan rất lớn, có lần ven đường đột kích kiểm tra bộ phận thời điểm. Ta cùng chiến hữu hai người hai đầu súng, quả thực là chặn lại một mặt xe tải vận độc phân tử. Dẫn đầu cái kia còn cùng ta vờ thành thật, kết quả xuống xe liền xách đao chặt ta, bị ta một súng cho trực tiếp đánh chết, còn lại tất cả đều quy củ ngồi xổm trên mặt đất. Đó là người vận khí tốt, đối phương không ai mang súng, trở về khẳng định bị phê bình bình đi. Trương Quyên mặc dù tại nhà rãnh, nhưng trong lòng vẫn là rất bội phục. nàng liền không có loại này sinh tử một đường kinh lịch. Chu Tín Phương cười nói, phê bình về sau chính là ban thưởng. Trương Quyên xuất ra một điếu thuốc lá, thuần thục ngậm lên môi. Ngươi có phải hay không thích Khổng đại chủ? Nào có, Chu Tín Phương đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Quyên ngồi xếp bằng trên giường, một tay móc chân, một tay cầm khói. Ngươi còn gạt được ta? Hôm nào ta giúp ngươi hỏi một chút. Nhìn hắn ngại hay không tìm tỷ tỷ, dù sao ngươi so với hắn phải lớn 3 tuổi đâu. Bất quá ta cảm thấy không có vấn đề. Ngươi mặc dù mặt bị phơi rất đen, nhưng dáng dấp đặc biệt đoan chính, lớn nhỏ cũng coi như cái mỹ nữ. Mà lại ngươi tốt nghiệp trung học, lại tại bộ đội đọc trường quân đội, dựa vào văn bằng liền có thể đè chết lão Khổng. Hắn lão Khổng cao hứng cũng không kịp. Còn có thể nói một chữ không? Chớ nói lung tung, Chu Tín Phương vội la lên, Tiểu Quyên, chúng ta là đến cho người làm bảo tiêu, cũng không phải tới đây yêu đương. Đặc biệt vẫn là cùng Tống tiên sinh nam bảo tiêu yêu đương. Đây nhất định sẽ ảnh hưởng công việc bình thường. Lâm tiểu thư cùng Tống tiên sinh tốt bao nhiêu a? Một cái cho chúng ta lấy lòng y phục, một cái trả cho chúng ta mua 100.000 đồng tiền xổ số. Chúng ta cũng không thể vừa lên cương vị liền muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Được, rồi, ta biết. Trương Quyên phun vòng khói thuốc nói, Tống tiên sinh cùng Lâm tiểu thư xác thực rất tốt. Ta đây còn có thể không rõ ràng. Ta chính là cái nông thôn đến đồ nhà quê, dáng dấp lại thấp lại xấu. Làm lính thời điểm đừng thăm người thân giả, về nhà ra mắt đến mấy lần đều không thành. Đời này là không có gì trông cậy vào. Tống tiên sinh cặp vợ chồng tốt với ta, vậy ta liền bán mệnh cho bọn hắn chứ sao. Dù sao không có nam nhân để mắt ta, đời ta cũng không kết hôn. Chỉ cần Tống tiên sinh nguyện ý, ta cho bọn hắn đương cả một đời bảo tiêu. Ngươi không giống, có trường quân đội văn bằng, trừ làn da đen một điểm, kỳ thật mãn thanh tú, vẫn là phải tìm nam nhân tốt gả. Ta hỏi qua Lâm tiểu thư, nàng sẽ không ngăn cản chúng ta kết hôn. Hơn nữa còn hy vọng chúng ta sớm một chút thành gia. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân, thành gia về sau khẳng định càng ổn thỏa. Chu Tín Phương đã quẫn đến không được. Nàng đối mặt hung ác ác ôn đều không có hoảng loạn như vậy qua. Vội vàng buông tay nói, chớ nói nhảm, đem ngươi gửi tiền địa chỉ cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.